Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 299. Ăn cơm cũng không thanh tịnh. 10 giờ sáng, một đám phóng viên tràn vào Tây Hà khu sở cảnh sát. Xảy ra chuyện gì? Lưu Mang cau mày hỏi. Hồng Kông phóng viên rất trâu, vì trang đầu tiêu đề, có thể cả ngày không ăn không uống. Hồng Kông luật sư rất chảnh, vì kim tiền cùng danh tiếng, có thể chẳng phân biệt được thiện ác điên đảo hắc bạch. Lưu Cảnh Ti, những ký giả kia nhất định phải tới phỏng vấn Trần Vũ, Trần Đốc Sát. Một cái cảnh sát viên nói, từng cái phóng viên vọt vào phòng làm việc, cầm lên máy chụp hình cùng máy quay phim, nhắm ngay trên tường bảng hiệu một trận chợt vỗ. Trần Đốc Sát, người luyện võ qua sao? Hồng Kông ký giả đài truyền hình Lưu Giai Dĩnh hỏi. Luyện qua một đoạn thời gian. Trần Vũ nói. Trần Đốc Sát, người tại sao có thể đánh bại hơn 100 cái giang hồ? Hồng Kông kinh tế báo phóng viên Cốc Vũ Vân hỏi. Có hai cái nguyên nhân. Một là trong tay của ta có súng. Hai là giang hồ quá yếu. Trần Vũ thản nhiên nói. Trần Đốc Sát, treo trên tường có án kiện tất phá. Có phải hay không là có vụ án, người liền nhất định phải phá hỏng. Chỉ cần ta nhận được vụ án, bất kể có khó khăn bao nhiêu, ta đều sẽ đem hắn phá hỏng. Trần Đốc Sát, đại lục bên kia làm theo án mạng tất phá. Ngươi là noi theo đại lục bên kia sao? Chỉ có thể coi là làm trò giỏi hơn thầy. Án mạng tất phá bốn chữ. Có ám chỉ không phải là án mạng cũng không cần phá án ý tứ. Mà có án kiện tất phá là có thể thời khắc quất roi chúng ta. Đem hết toàn lực, không tha thứ đi phá án. Trần Đốc Sát, ngươi có thể đánh như vậy. Nếu như ngươi và thế giới quyền vương đứng ở trên lôi đài, ai có thể chiến thắng? Nếu như song phương đều dùng thương lời nói, chết nhất định là thế giới quyền vương. Nếu như là không hạn chế cách đấu, thua cũng là thế giới quyền vương. Trần Đốc Sát, ta có phải hay không là có thể cho là ngươi cảm thấy thế giới quyền vương đều không phải là đối thủ của ngươi? Thế nào ta nói là ta chuyện, ngươi cho là như vậy là ngươi chuyện, không cần hỏi ta có đúng hay không. Trần Đốc Sát, nghe nói ngươi thương pháp tinh xảo, từng đánh chết mười mấy ăn cướp cùng hai cái hội đoàn thành viên. Thật sao? Không hướng cảnh sát đầu hàng cầm thương ăn cướp, hay hoặc là cầm thương hội đoàn thành viên? Thân ta là Hồng Kông cảnh sát, có nghĩa vụ cũng có quyền lợi tiêu diệt bọn họ. Trần Đốc Sát, ngươi có thể đánh như vậy, tại sao còn nổ súng bắn những cổ đó hoặc tử? Hơn 100 cái giang hồ nắm côn gỗ cùng ống thép. Ta cũng không phải là Superman, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Thân ta là Hồng Kông cảnh sát, ta muốn vì Hồng Kông nhân dân cùng với ta chính mình an toàn tánh mạng phụ trách. Nói thật hay, Lưu Mang lớn tiếng đi vào. Lưu Cảnh Ti, từng cái cảnh sát viên lần lượt la lên. Lưu Cảnh Ti, ngươi là có hay không ủng hộ Trần Đốc Sát, nổ súng bắn những cổ đó hoặc tử? Lưu Giai Dĩnh hỏi, lấy Trần Đốc Sát tối hôm qua gặp phải tình huống. Nếu như hắn không nổ súng, chúng ta cũng chỉ có thể đi họp. Lưu Mang nói. Cái gì sẽ? Lưu Giai Dĩnh nghi ngờ hỏi. Lễ truy điệu a? Lưu Mang nói. Đúng vậy, lấy tối hôm qua tình huống, Trần Đốc Sát không nổ súng, chúng ta hôm nay thì phải cho hắn làm lễ truy điệu. Từng cái cảnh sát viên thầm nghĩ trong lòng. Lưu Cảnh Ti, người thật biết nói đùa. Lưu Giai Dĩnh chê cười nói, ta không tâm tình nói đùa, đây là một cái rất nghiêm túc vấn đề, hơn 100 cái giang hồ, tại sao phải đánh cảnh sát? Rất hiển nhiên, Trần Đốc Sát vì Hồng Kông nhân dân, tổn hại giang hồ lợi ích, Lưu Mang đại nghĩa lẫm nhiên nói. Lưu Cảnh Ti, ngươi có cái gì căn cứ sao? Lưu Giai Dĩnh hỏi. Mấy ngày trước, chúng ta Tây Hà khu sở cảnh sát, từ Hưng Thịnh tập đoàn trong tầng hầm ngầm, thu được mấy trăm cây di ma túy, hơn 100 khẩu súng chi, hơn 5.000 phát đạn, dẫn đội chính là Trần Đốc Sát. Lưu Mang nói, Lưu Cảnh Ti, ý ngươi là, Trần Đốc Sát tối hôm qua gặp tập kích, cùng mấy ngày trước vụ án có liên quan. Lưu Giai Dĩnh hỏi, 10 phân, Lưu Mang nói, phóng viên lấy được muốn tin tức, vui vẻ ra mặt rời đi sở cảnh sát. Lần sau đối mặt phóng viên thời điểm, không muốn nói cái gì đều nói. Lưu Mang nói, phải, Trần Vũ gật đầu một cái, đem cái kia bảng hiệu hái xuống. Lưu Mang chỉ có án kiện tất phá. Lưu Cảnh Ti, phóng viên đều biết chuyện này, bây giờ hái xuống, sợ là không ổn đâu. Trần Vũ hỏi, được rồi, chính mình cẩn thận một chút, đỡ cho lâm vào dư luận vòng xoáy. Lưu Mang bất đắc dĩ nói, sau khi tan việc, Trần Vũ tìm một cái cửa hàng lớn, muốn 2 bình bia, điểm một phần sa hoa bực bội thịt chó. Từ xưa tới nay, dân gian thì có thịt chó cồn nhất cồn, thần tiên đứng không vững nói đến, có người cảm thấy thịt chó chói tai, vì vậy đem xưng là thịt thơm. Sùng Dương mị ngoại, nói như vẹt, bảo sao hay vậy nhân, luôn cho là nước ngoài đồ vật, cũng so với quốc nội tốt, bởi vì người ngoại quốc ít ỏi ăn thịt chó. Ở rất nhiều người ngoại quốc trong mắt, cẩu là loài người trung thành nhất bằng hữu. Những thứ kia yêu cầu nhân sĩ thấy chính mình đồng bào ăn thịt chó, liền không nhịn được tiến lên chỉ trích người khác đi nhìn chúng y. Cũng phải tức tức oai oai, kéo dài mấy ngàn năm trung y, cứu người vô số trung y. Không phải là những thứ kia đối trung y một chữ cũng không biết người ngoại quốc. Cùng với quốc nội những thứ kia không có chân tài thực học chuyên gia cùng Internet đại sư có thể chê bai, lúc bộc phát sau khi thuốc Tây bó tay toàn tập thời điểm, Dễ Bản Lam phát hỏa. Tại sao? Dễ Bản Lam có thể thanh nhiệt giải độc thôi. Mật rắn cùng hoa cúc có thể mắt sáng. Diều hâu thịt có thể trị nhức đầu phụ nữ có thai lên cơn sốt thời điểm. Tại sao không cần thuốc Tây giảm sốt, mà là dùng xài hồ giảm sốt? Vì sao phải đi chế tạo nhân tạo Ngưu Hoàng? Thiên nhiên Ngưu Hoàng cung không đủ cầu, dược dùng giá trị quá cao thôi. Mang phụ nữ có thai hoặc tiểu hài tử đi xem bệnh. Phẩm đức cao thượng thầy thuốc, một loại cũng đề cử sử dụng thuốc đông y thuốc hỗn hợp. Giống như chuyên gia gì cùng Internet đại sư, chỉ cần cho hắn đủ nhiều tiền, đen cũng có thể nói thành bạch. Tin những chuyên gia kia cùng Internet đại sư, ăn như vậy không phải, vậy cũng ăn không được, còn không bằng đào một hố đất đem mình chôn. Coi như Chí Tôn Thận Bảo thịt chó, vẫn luôn là rất nhiều người trong mắt yêu chất nguyên liệu nấu ăn. Ngươi chưa ăn qua thịt chó, không có nghĩa là cha mẹ ngươi chưa ăn qua. Coi như cha mẹ ngươi chưa ăn qua thịt chó, chẳng lẽ ngươi những thứ kia tổ tông sẽ không ăn rồi thịt chó rồi hả? Thừa dịp không có cuồng nhiệt yêu cầu nhân sĩ, Trần Vũ ăn ngốn nghiến một trận cuồng ăn. Ở rất nhiều cuồng nhiệt yêu cầu trong mắt của nhân sĩ, người nhà bọn họ cũng không có cầu trọng yếu. Có ái cầu nhân sĩ vì cứu cầu, biến thành một cái táng gia bại sản cô gia quả nhân. Bọn họ bỏ tiền mua những cầu đó, sớm muộn cũng sẽ bị ăn sạch. Một con chó mỗi ngày ăn đồ vật đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Tiêu tiền đem đợi làm thịt cầu mua lại, sau đó đưa đến lưu lạc động vật thu nhận trung tâm. Chẳng lẽ những thứ kia cơ cấu sẽ vô duyên vô cớ giúp người nuôi chó? Tuyệt đối không thể. Tiên sinh, ngươi đang ở đây ăn cái gì? Yêu cầu nhân sĩ Trương Thục Hoa cau mày hỏi. Ta ăn cái gì? Ngươi quản được sao? Trần Vũ hỏi ngược lại. Cẩu là loài người bằng hữu, như ngươi vậy ăn nhân loại bằng hữu, ngươi không cảm thấy tàn nhẫn sao? Trương Thục Hoa chất vấn. Ngươi là nhân loại, này không sai, nhưng nhân loại là ngươi sao? Rõ ràng không phải là, ngươi chỉ là một người, không cách nào đại biểu những người khác. ngươi không ăn thịt chó, người khác lại không thể ăn không? Trần Vũ nói, kiếp trước và kiếp này, hắn ghét nhất người khác ở không được hắn đồng ý dưới tình huống. Bắt hắn cho đại biểu, làm phiền ngươi lăn xa điểm, không muốn gây trở ngại ta làm ăn. Thịt chó chủ tiệm Hồng Kim Cường nổi giận mắng, 3 ngày 2 lần đều có yêu cầu nhân sĩ đến tìm phiền toái. Hắn hận không thể đâm chết những thứ kia ăn no không có chuyện làm ra hỏa. Nếu là có tiền, hắn liền mang theo vợ con chu du toàn cầu rồi. Nơi nào sẽ còn bán thịt chó? Lại phải thiệm cha mẹ nuôi, lại có dưỡng vợ con, một nhà lão tiểu chi tiêu, toàn dựa vào cái này truyền thừa 100 năm thịt chó tiệm. Đập cho ta, mấy chục yêu cầu nhân sĩ vọt tới, cầm lên băng ghế liền bắt đầu đánh đập. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra vỗ một cái chiếu, sau đó lấy ra giấy chứng nhận, lớn tiếng quát, cảnh sát phá án, toàn bộ ngồi xuống, cảnh quan ta muốn báo án. Hồng Kim Cường nói, trước cửa tiệm bị đập mấy lần, bởi vì không có chứng cớ, cũng không tìm tới hung thủ, tổn thất không nhỏ hắn, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà nay cảnh sát ở nơi này, hắn nhịn không được bật cười, thấy có người chạy trốn. Trần Vũ nắm lên một cái chén đập tới, một cái cuồng nhiệt yêu cầu nhân sĩ trong đùi phải chén, kêu thảm té ngã trên đất. Ông chủ, ngươi coi một cái tổn thất bao nhiêu? Cái kia chén là ta làm bể, đoán ở ta sổ sách. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.